Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, chọn đọc ký ức. Vì đen vẻ mặt mộng nhiên, tất cả biến hóa quá nhanh, Son Gouben trước đó lại không cùng nàng nói, trực tiếp liền đem nàng cho đưa đến nơi này. Bất quá Vi Đen rất nhanh liền hiểu được, mặt nàng một cái kéo dài, tức giận trừng mắt Son Gouben, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, từng cái ăn mặc đồng phục màu trắng nhân từ cửa lao ra. Từng cái lao tới phía sau liền dừng bước, nhìn về phía trước Son Gouben nắm bắt Barbie đi cổ một màn không biết làm sao. Son Gouben khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhìn cũng không nhìn những cái này từ cửa lao ra người. Chỉ là giơ lên một tay, nhắm ngay cái hướng kia. Bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép chấm chấm, dường như bạo nổ pháo hoa giống nhau. Những thứ này do dự không tiến lên người mỗi một người đều muốn nổ tung lên. Barbie đi, ta đang suy nghĩ, ngươi là cái người thông minh, vẫn là ngu xuẩn. Son Gouben buông ra Barbie đi cổ, Barbie đi lập tức rơi xuống mặt đất, chỉ thấy hắn liên tục ho khan vài cái, trong mắt tả hữu chuyển động, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Barbie đi kinh hãi kêu lên, hắn Barbie đi là tà ác khắc tinh, càng là người tà ác, hắn Barbie đi càng không sợ, nhưng là Son Gouben tâm linh thông thấu tinh thuần tự nhiên. Chí ít căn bản không phải hắn Barbie đi có thể thao túng. Huống chi, hắn Barbie đi là ma pháp sư, mà Son Gouben là cận chiến có thể thuận tay đùa bỡn phổ y đáng sợ cường giả cận chiến. Ma pháp sư đối chiến sĩ là tuyệt đối không thể để cho chiến sĩ gần người, cho nên ma pháp sư nếu như không có rất mạnh cận chiến năng lực, là phải bên người có mạnh mẽ đại chiến sĩ bảo vệ. Hết lần này tới lần khác Dabura đã bị hắn phái đi ra ngoài. Con người của ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng nếu như ngươi không nghe lời nói, Son Gouben vẻ mặt nụ cười hòa ái, ngươi nghĩ muốn cái gì? Barbie đi kêu lên, buông tha sự chống cự của ngươi. Son Gouben nói duỗi tay ra, lại nắm được Barbie đi cái cổ, đưa hắn như ngắt con gà con giống nhau nhắc tới, mà sau sẽ để tay ở trên đầu hắn. Chỉ một lúc, Barbie đi liền hiểu Son Gouben ý tưởng, nguyên lai là muốn dình trí nhớ của ta. Barbie đi cực kỳ phẫn nộ, mạnh mẽ kiểm tra người khác ký ức là cường giả siêu cấp đối phó cấp bậc thấp đến cực hạn nhân tài. Sử dụng, hắn Barbie đi là ai? Là ma giới cực kỳ đáng sợ vĩ đại đại ma pháp sư. Ma pháp sư bản thân ở trên linh hồn mặt liền mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn Barbie đi linh hồn cường độ, coi như là thần Kayo nếu muốn tra xem trí nhớ của hắn, cũng là không làm được. Cái này Son Gouben làm sao có thể linh hồn sẽ cường đại như vậy? Barbie đi căn bản không tin, cho nên chỉ một lúc, Barbie đi cầm phát ra hoảng sợ, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Barbie đi liền kêu nói, tuy là cá nhân tư ẩn rất trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Barbie đi lo lắng nhất chính là Son Gouben cha nhìn không thấy hắn Barbie đi ký ức. Sau đó thẹn quá thành giận, một kích giết hắn, cái kia sẽ chết oan. Không cần, Son Gouben thản nhiên nói. Nhưng là, Barbie đi còn muốn khuyên bảo, lúc này Son Gouben cường đại tinh thần cảm giác mạnh mẽ top 3 hắn đã thả linh hồn phòng hộ. Barbie đi hết thảy ký ức hoàn toàn hướng Son Gouben mở rộng. Đây là, vừa tiến vào Barbie đi ký ức chi hải, Son Gouben liền hưng phấn, ma giới thì ra có nhiều như vậy truyền tống trận, đại khoảng cách vượt qua là dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Ma giới thập bát đại, môn phái, bảy đại ma pháp sư học phủ, ngũ đại võ đạo học phủ, thiên lan hoa nương nương ngồi chấn thiên ran địa giới, là một cái ủng có con mắt thứ ba con ngươi nhân loại nữ tử. Chấm chấm, Son Goban rất nhanh xem Barbie đi ký ức. Kỳ thực Son Goban bản ý cũng không muốn nhiều quan sát ma giới tin tức. Có thể là thật chứng kiến Barbie đi trong trí nhớ ma giới tin tức mới. Chỉ có biết mình thật to xem thường ma giới. Bất quá Son Goban vẫn là tận lực lướt qua những ký ức này, tìm kiếm thứ càng có giá trị, cũng chính là Barbie đi ma pháp tri thức. Cái gì? Bù tài liệu chế tạo? Son Goban chứng kiến Barbie đi trong đầu phần này ký ức, không khỏi liền đọc. Lúc này Son Goban mới phát hiện, Barbie đi ông chỉ có sở hữu phụ thân hắn lưu lại liên quan tới chế tác ma bư tất cả tư liệu. Còn có thế nào khống chế bu phương pháp? Thật tốt quá, nếu như có thể khống chế bu, chí ít lại thêm nhất trọng phần thắng. Tuy là Son Goban cũng không phải cực kỳ lo lắng bu, nhưng là bu mạnh mẽ Yamato quỷ dị đáng sợ là chân thực tồn tại. Nhất là hắn có thể đủ thôn phệ hấp thu người khác, sau đó thu được người khác năng lực cùng lực lượng. Phần này đáng sợ năng lực mới là khiến người ta tuyệt vọng. Ngẫm lại, nếu như Son Goku, Vegeta một không phải cẩn thận để Bu cắn nuốt, như vậy Bu sẽ cường đại tới trình độ nào? Cái này khống chế thủ pháp nhất định phải học được. Son Goban xem ký ức bắt đầu phần này ký ức tới. Siêu, Viden đi tới Son Goban bên người, tức giận trừng mắt Son Goban. Chỉ là trong mắt nàng cũng có một tia hiếu kỳ, không biết Son Goban đang đối với cái này Barbie đi làm cái gì. Thì ra khống chế bu phương pháp, phải hiểu được cái kia ma pháp. Son Goban rất nhanh phát hiện một bên xem một bên lý giải khống chế bu phương pháp, cực kỳ trắc trở. Vì vậy Son Goban thẳng thắn bỏ qua ở cái giai đoạn này liền lý giải, đồng thời học được khống chế bu phương thức, mà là đem hết thảy tư liệu học bằng cách nhớ nhớ trong đầu. Không bao lâu, Son Goban liền đem có quan hệ bu hữu dụng tư liệu nhớ kỹ. Sau đó lần nữa rong chơi ở Barbie đi ký ức trong đại dương. Mà pháp sư cùng khoa học gia là đồng dạng tính chất, chỉ là khoa học gia trọng điểm với sử dụng công nhân có đủ cùng ngoại lực tới nghiên cứu thiên địa chi đạo, mà ma pháp sư trọng điểm với dùng tự thân linh hồn, tinh thần chi lực đi lợi dụng thiên địa tự nhiên lực lượng. Vì vậy ma pháp sư cùng khoa học gia đều phải sở hữu siêu cấp phong phú kiến thức khoa học. Barbie đi là một cái ở ma giới sống rất nhiều năm ma pháp sư. Không nói ma pháp của hắn tri thức, liền là sinh hoạt bên trong ký ức cũng là phi thường khổng lồ. Gia trì tốt trí nhớ của một người tổng hội tiêu trừ một ít vô dụng ký ức, nhưng là Barbie đi ký ức số lượng vẫn như cũ khổng lồ. Mà Son Goban hiện tại cần chính là đem trong đầu hắn liên quan tới khoa học ma pháp ký ức toàn bộ duyệt, tiếp tục đọc, đồng thời học bằng cách nhớ giống nhau ghi vào não hài. Mặc dù là hiện tại không thể nào hiểu được, cũng có thể ở tương lai chậm rãi học tập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Viden chờ đến không nhịn được. May mắn bên cạnh thủy tinh cầu bên trong vẫn còn đang phát hình Son Gohan, Dabura đắng người khung cảnh chiến đấu. Nhưng là Viden tuy là có thể ở bên trong chứng kiến Gohan, chứng kiến mọi người, chỉ khi nào Gohan cùng Dabura lúc chiến đấu, nàng liền là lực theo không kịp. Tuy là theo không kịp, thế nhưng Viden cũng dần dần nhìn ra một ít trò. Bởi vì Vegeta vô cùng thiếu kiên nhẫn, ở một bên không ngừng phát giận mắng Son Goku lãng phí Gohan tư chất, mắng Gohan không có một thân lực số lượng hoàn toàn không cách nào chính xác sử dụng. Nếu như là hắn Vegeta, một kích liền giết trong nháy mắt Dabura, là hết muốn đích thân xuất thủ dây Dabura. Bắc giải ngân hà một viên tinh cầu không người bên trên. Gohan, ngươi nếu là còn bất khai khiếu, để ta ra tay đi. Cùng như vậy một cái rác rưởi Dabura đánh đều lao lực như vậy. Vegeta một chân không ngừng run run, có vẻ hắn cực kỳ sốt ruột. Son Goku chỉ có thể một bên cười khổ. Trên bầu trời chiến đấu, vô luận là Son Gohan vẫn là Dabura, lực lượng đều rất cường đại, nhưng là võ đạo, thực sự xa xa không xứng với lực lượng của bọn họ. Đừng nói Vegeta nhìn phiền, chính là Son Goku cũng là cảm thấy rất không thú vị. Hắc hắc hắc hắc, Dabura thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Trên mặt hắn đều tự tin và cuồng vọng, nhưng là trong lòng cực kỳ lo lắng. Babidi đại nhân, Babidi đại nhân, Dabura thỉnh thoảng ở trong lòng gọi Babidi. Như vậy hô hoán hắn đã duy trì liên tục nửa giờ. Babidi đại nhân rốt cuộc làm sao rồi? Dabura ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái đứng nơi xa Son Goku cùng Vegeta. Vegeta nôn nóng, Dabura tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cái này Vegeta dường như cực kỳ coi thường Son Gohan thân thủ. Cho là hắn căn bản không tìm được chiến đấu cảm giác. Lãng phí một cách vô ích lực lượng. Lại còn nói hắn động thủ. Có thể miểu sát ta. Dabura đối với Vegeta lời nói cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không thể không cẩn thận. Gặp quỷ. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng ta đã đi qua phòng minh tưởng, hy sinh thọ nguyên thu được vô cùng kinh khủng mạnh mẽ đại lực lượng. Vì sao liền một cái Son Gohan đều? Ngay từ đầu, Dabura cùng Son Gohan chiến đấu còn chiếm cứ phía, nhưng là dần dần liền san bằng. Hiện tại là bởi vì hắn Dabura trong miệng hàm chứa nước bọt, thỉnh thoảng hướng Son Gohan làm bộ muốn thổ. Để Son Gohan cực kỳ kiêng kỵ, lúc này mới có thể nhẹ nhàng như thường. Có vào có lui, chiếm hết phía, hai tên kia, gọi Vegeta cùng Son Goku, là cái này Son Gohan trưởng bối. Thực lực của bọn họ nếu như vượt qua cái này Son Gohan. Ta đây, Dabura trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu, ngoài miệng lại nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi không được. Ta còn không có xuất ra thực lực chân chính. Ta xem vậy thì các ngươi ba người cùng lên đi. Chấm chấm, âm u trong đại sảnh. Son Gohan rốt cuộc buông ra đặt tại Babidi trên đầu tay. Chuyến này thực sự là kiếm được. Son Gohan trong ánh mắt lóe vẻ hưng phấn. Mới vừa thu hoạch, không nói Babidi trong đầu các loại hắc ám ma pháp. Đã nói ma giới tri thức để Son Gohan cực kỳ kích động. Không nghĩ tới ma giới cư nhiên đúng như vậy một cái vượt qua chúng ta nhân gian giới càng cao. Tầng thứ thế giới, tuy là đáng sợ, nhưng là bên trong cũng là tu hành giả thiên đường. Có vượt xa khỏi chúng ta nhân gian giới thiên tài địa bảo. Cùng với càng cường đại mà cao thủ đáng sợ. Xem ra, được tìm cái thời gian đi ma giới một nhóm. Quan trọng nhất là, ta có Babidi hết thảy ma pháp tri thức, cùng với tu luyện ma pháp từng trải, miễn là ta có thể dành ra thời gian, học được ma pháp của hắn hẳn là không phải việc khó. Học tập ma pháp đương nhiên không phải là người nào đều có thể. Đầu tiên phải sở hữu như vậy thiên phú cùng thân thể. Tu hành ma pháp. Ngoại trừ sở hữu đối với cấu thành thiên địa nào đó nguyên tố thân hòa lực ở ngoài. Còn phải sở hữu siêu cấp cường đại tinh thần lực, thân thể thiên phú và đối với thiên địa ma pháp nguyên tố thân hòa lực. Son Gohan cổ thân thể này nhưng là đạo thể. Trên bản chất, ma pháp mặc dù đạo pháp, thi triển ma pháp cùng thi triển pháp thuật không có khác nhau quá nhiều. Đều cần niệm chú. Cần đến tinh thần cùng linh hồn chi lực, chỉ là pháp thuật ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài. Phần lớn thời gian cũng cần dùng đến pháp lực, thậm chí rất nhiều pháp lực sử dụng lỗi nặng với tinh thần lực. Sở hữu đạo thể Son Gohan, ở cái này phương diện điều kiện thật tốt quá, nếu như không phải nguyên do bởi vì cái này thế giới quá kỳ diệu. Cái gì đều có thể xuất hiện, Son Gohan thậm chí cũng hoài nghi. Chính mình thân thể này là trên thế giới thích hợp nhất ma pháp tu luyện thân thể. Còn như tinh thần lực, Son Gohan bởi vì tìm hiểu đạo văn, để linh hồn của hắn lần lượt trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, Son Gohan chính mình cũng không biết linh hồn của chính mình có cường đại cỡ nào. Nói chung so với trước đây, hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt. Lúc trước mạnh mẽ chọn đọc Babidi ký ức, Son Goban không phải là không biết đây là cỡ nào hoang đường nhưng cười sự tình. Bởi vì Babidi có thể không phải võ giả, mà là một cái chuyên tu linh hồn cùng tinh thần mạnh mẽ đại ma pháp sư. Linh hồn trên bản chất liền so võ giả cường đại hơn. Nhưng là căn cứ vào đối với tự thân mạnh mẽ đại linh hồn tự tin. Son Goban còn đúng như vậy làm. Quả nhiên, Son Goban lần nữa đã đoán đúng. Đột phá Babidi linh hồn phòng ngự. Buông lỏng chọn đọc đến trí nhớ của hắn. Hơn nữa vừa đọc chính là mấy canh giờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.